Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Long Ngọc Nhi, Đại Hổ Ca, hắn mới vừa xuất hiện, một mực ủ tại chỗ này Vương Nguyệt Nguyệt và người khác. Lập tức phát hiện cũng vây lại, Đại Hổ Ca, người có hay không thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm a? Mấy người chúng ta đều thất bại đâu? Chỉ có dâu đao đại ca một người thông qua, Vương Nguyệt Nguyệt phi thường thuần thục nhảy đến lý. Đại hổ trong lòng, thanh âm thanh thúy như bách linh điểu một loại êm tai. Hồ đao thông qua, ha ha, xem ra gia hỏa này lần này cơ duyên không nhỏ a. Nghe thấy Vương Nguyệt Nguyệt nói, lý đại hổ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bóp một hồi đối phương cái mũi nhỏ, nói. Vậy ngươi cảm thấy đại hổ ca có thể thông qua hay không vậy? Đương nhiên có thể á. Đại hổ ca là lợi hại nhất. Vương Nguyệt Nguyệt không chút do dự trả lời. Nước yêu kiều mắt to tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Ha ha, ngươi nói thông qua, kia đại hổ ca liền tính không có thông qua. Vậy cũng phải thông qua. Lý đại hổ khẽ cười một tiếng. Nói, hì hì, Vương Nguyệt Nguyệt đại híp mắt lại. Cười đến rất vui vẻ, chủ nhân, Huyết Nguyệt, Sắc, Lưu Thanh Lan mấy người cũng đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh. Nói cho hắn rồi một hồi mấy ngày nay tình huống, cộng thêm chủ nhân mà nói. Hiện tại tổng cộng có 10 người thông qua vòng thứ 2 đăng thiên thê khảo nghiệm mơ siêu, Huyết. Nguyệt cuối cùng tổng kết nói, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, những người khác đã bước vào đệ tam thí luyện không gian. Sớm nhất Long Nghị. Đã tiến vào 2 ngày, đã như vậy. Vậy ta cũng không lãng phí thời gian. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Ta đi xem một chút vòng thứ 3 khảo nghiệm là cái gì, nghe vậy. Lý Đại Hổ lúc này nói ra. Hừm, chủ nhân nhất định sẽ thành công. Mấy người gật đầu, đối với Lý Đại Hổ tràn đầy lòng tin. Lý Đại Hổ đem trong ngực Phương Nguyệt Nguyệt thả xuống. Mấy bước đi tới đệ tam thí luyện không gian môn hộ đằng trước. Tại vô số cặp hâm mộ trong ánh mắt, tiến vào trong đó, vòng thứ 3 khảo nghiệm, cũng là một vòng cuối cùng khảo nghiệm, mời vào kết cục thí luyện chi môn, hoàn thành đối ứng người khảo nghiệm, tức được ta chi truyền thừa. Lý Đại Hổ mới vừa tiến vào đệ tam thí luyện không gian. Một đạo thanh âm uy nghiêm liền tại trong đầu của hắn vang dội. Thanh âm biến mất sau đó, Lý Đại Hổ lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một cái to lớn hòn đảo, biển trong đảo, là một tòa vàng xanh lộng lẫy cung điện khổng lồ, căn cứ vào trong đầu tin tức chỉ thị, cửa cung điện, chính là gọi là kết cục thí luyện chi môn. Mỗi cái hoàn thành đăng thiên thê khảo nghiệm người, đều có thể tiến vào bên trong, tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm, hoàn thành người khảo nghiệm, chính là cuối cùng người chiến thắng, sẽ thu được long thần còn để lại tất cả. Kết cục thí luyện chi môn sao? Để cho ta xem một chút bên trong cuối cùng có cái gì? Làm rõ ràng tất cả sau đó, Lý Đại Hổ đi về phía cung điện cửa chính, hai tay vừa mới va chạm vào môn hộ, cả người liền đi tới một không gian khác bên trong. Đây là, thấy rất rõ hết thảy trước mắt sau đó, hắn trong lòng hơi động, đây là một cái không lớn không nhỏ không gian hỗn độn. Bên trong ngoại trừ một cái to lớn, lập lòe hào quang màu vàng óng trứng ra, không có vật gì khác, thùng thùng thùng thùng phảng phất nhịp tim vậy thanh âm, từ trứng bên trong truyền ra, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đạo tương tự hình người hư ảnh. Ở bên trong địa bàn nằm mơ siêu, đem máu tươi nhỏ xuống tại trước mắt trứng bên trên. Đạt được nàng tán thành, tức là thông qua khảo nghiệm mơ siêu. Giữa lúc Lý Đại Hổ nghi hoặc khảo nghiệm của mình là cái gì thời điểm? Thanh âm uy nghiêm, lại lần nữa tại trong đầu của hắn vang dội. Giọt máu, làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Đúng rồi, lúc trước gặp phải Huyết Nguyệt thời điểm, không cũng giống như vậy sao? Nghe thấy âm thanh này, Lý Đại Hổ trong đầu rất nhanh hiện lên lúc trước cùng Huyết Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt thì tình. Cảnh, lẽ nào đây là Long Thần hậu duệ? Long thần cũng giống lang thần loại này, vì hậu duệ của hắn để lại khế ước chi lực, một khi có người phù hợp điều kiện, liền sẽ trực tiếp khế ước. Một liên nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ trong đầu lập tức có chút suy đoán, bản năng có chút đề phòng. Bất quá rất nhanh, đây tia đề phòng liền tiêu tán. Bởi vì hắn nghĩ tới mình cái kia quỷ dị, không gian ý thức cùng ma hồn chi vương. Nghĩ tới huyết nguyệt trước tiền mất tật mang. Hắc hắc, giọt máu sao, ta rất vui lòng đấy. Lý Đại Hổ câu lên một tia quái dị cười mì mơ siêu sau đó. Hắn khống chế ngón tay của mình cơ thể yếu dần. Sau đó lấy nguyên lực ngưng tụ thành một cây châm. Nhẹ nhàng ghim một cái miệng nhỏ. Nặn ra mấy giọt mang theo hắc kim màu sắc đỏ thắm huyết dịch. Nhỏ xuống đến trước mắt cự đàn bên trên. Một giây, hai giây, ba giây. Ngay tại Lý Đại Hổ cảm giác mình khả năng không chiếm được thừa nhận thời điểm. Xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Hí một tiếng rít lên từ trong đầu của hắn sâu bên trong vang dội. Cùng lúc đó, một đạo khí tức màu đen từ mi tâm của hắn khoảng đầu xạ mà ra. Rơi vào cự đàn bên trên. Sau một khắc, hắn nhỏ xuống đến to trên vỏ trứng máu tươi. Liền bị cự đàn hấp thu. Không, nói chính xác, là chủ động xâm thực đến trong trứng khổng lồ. Máu tươi biến mất tại cự đàn bên ngoài sau một khắc. Vàng óng bên trong mang theo khí tức màu đen quang mang. Từ cự đàn trên bạo phát, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng sáng loáng một phiến. Quang mang quá chói mắt, Lý Đại Hổ không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chúc mừng ngươi thu được con thứ hai chiến sủng. Chiến sủng chính là người chơi trọng yếu nhất đồng bạn. Mời hết lòng chiếu cố. Chủ nhân, quang mang tiêu tán, còn không chờ Lý Đại Hổ mở mắt. Một đạo băng lãnh, một đạo thanh âm non nớt mà thanh thúy. Cơ hồ đồng thời ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Hắn soạt một hồi mở mắt. Sau một khắc, ngây ngô ngẩn người tại đó. Chiếc cự đàn đã vỡ vụn. Tại cự đàn trung ương, một cái thân ảnh kiêu tiểu. Đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một đôi tò mò ánh mắt. Đánh giá hắn, đây là một cái nữ hài. Chiều cao cùng huyết nguyệt tương đương. Gương mặt tuy rằng có chút non nớt, nhưng cũng đã có thể nói hoàn mỹ. So với huyết nguyệt không kém chút nào. Chỉ có điều huyết nguyệt khí chất càng thiên hướng về mị hoặc. Trước mắt nữ hài này, tất là cao quý cùng uy nghiêm. Hơn nữa, trước mắt nữ hài này vóc dáng chi hỏa bạo. Đồng dạng không thua gì huyết nguyệt. So với rất nhiều trưởng thành nữ nhân còn muốn đầy đặn. Trên trán của nàng sinh một cặp tinh xảo sừng rồng, cho nàng tăng thêm mấy phần khác thường mị hoặc. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Đem ánh mắt của mình từ bộ kia trắng nõn sáng, không chỗ không đẹp trên thân thể mềm mại rời đi. Lý Đại Hổ ho nhẹ một tiếng, hỏi, hồi chủ nhân, ta gọi là Long Ngọc Nhi, nữ hài thanh âm thanh thúy vang dội. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng sinh động mấy phần, đến mức ta là ai? Ta cũng không rõ là mơ siêu, ngươi không phải Long Thần hậu duệ sao? Nghe thấy Long Ngọc Nhi trả lời, Lý Đại Hổ hơi nghi hoặc một chút, ta có nhất định Long tộc huyết mạch, bất quá, cũng không phải Long Thần hậu duệ, Long Ngọc Nhi giải thích. Theo ta vừa mới truyền thừa đến ký ức biểu thị, ta là bị Long Thần từ một nơi đặc thù mang ra ngoài. Cũng không phải hắn sinh, đây, Lý Đại Hổ có chút bối rối. Đang nhìn đến lúc trước cái kia cự đàn, nghe thấy trong đầu khảo nghiệm nội dung thì, hắn cho rằng đây là cùng lúc trước thai nghén huyết nguyệt cái kia trứng một dạng. Là Long Thần lưu lại, hiện tại, tựa hồ sự tình không hề giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hết chương.